Những việc khác thì không biết. Cố Đình Xuyên hài lòng, không tiếp tục nhắc đến Cố Nhật Tâm nữa. Ăn xong bữa sáng, Đình Xuyên cũng nhẹ nhàng, tranh luôn phần dọn dẹp rửa bát, hoàn toàn không cho cô sớ dớ động tay. Triệu Vi nhăn mặt bất mãn, quay lưng đi một mạch ra ghế sofa ngồi xuống. Tạm thời Triệu Vi quyết định ở lại nhà anh ít hôm. Cô có điện thoại về cho Vú Kim, nhờ Vú soạn giúp cô vài bộ quần áo và gửi thêm chiếc laptop để cô làm việc. Vú biết cô ở với ai nên yên tâm phần nào. Hai hôm ở nhà Cố Đình Xuyên, Triệu Vi tất bật làm việc qua di động và laptop. Với bộ dạng nhếch nhác này, cô cũng không thể đến công ty. Xưa nay Triệu Vi xây dựng hình tượng người cấp trên vô cùng chỉnh chu, trưởng thành, nên cô không muốn làm mất đi những tiêu chí đó. Và lại, chuyện nhà chẳng hay ho tốt đẹp gì, cô chả muốn để người ngoài biết. Hai hôm, ngoài Dĩ Phong ra, thì còn có Cố Nhật Tâm, thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Chắc chắn, Triệu Vân đã mách lẻo chuyện cô bị Triệu Chí Thành đánh cho anh ta nghe. Hầu như những tin nhắn cuộc gọi của anh ta, Triệu Vi đều không trả lời. Chẳng phải cô sợ hay tránh né gì đâu, mà căn bản cô không rảnh, không muốn liên quan. Cô mặc kệ anh ta gọi đến và nhắn tin liên tục. Ở nhà của Cố Đình Xuyên, Triệu Vi rất thoải mái. Anh chăm sóc cô vô cùng kỹ. Những lúc cô làm việc, Cố Đình Xuyên biết ý không làm phiền. Nói thật, anh tạo cho cô cảm giác rất thích. Trừ những lúc anh mặt dày trêu chọc cô ra, còn lại Triệu Vi đều ưng bụng. Thứ hai cuối cùng cũng đến, cái ngày sản phẩm của cô ra mắt. Triệu Vi ngồi trước gương. May là mặt cô đã khỏi, chỉ còn vài vệt bầm bé tí không đáng lo. Tỉ mỉ dặm chút phấn vào là có thể che giấu được. Triệu Vi thay nhanh quần áo đi xuống lầu. Cố Đình Xuyên thấy cô chưa chuẩn bị gì, liền hỏi. Em định để vậy mà đi ư? Triệu Vi đi lại tủ giày lắc đầu. Dĩ nhiên là không, tôi có hẹn chỗ rồi. Đến đó họ sẽ trang điểm và đưa trang phục mà tôi đặt. Để anh đưa em đi. Không cần đâu. Cẩm Mai đã đến và đưa tôi đi. Chẳng phải hôm nay chú phải về nhà họ Cố để nói chuyện gì đó sao? Cố Đình Xuyên bước lại gần nhíu mày. Sao em lại biết? Tôi nghe chú gọi điện thoại mà. Tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình thôi. Cố Đình Xuyên khẽ cười, vòng tay kéo cô ôm vào lòng. Động tác của anh khiến Triệu Vi hơi giật mình, nhưng cô không kháng cự đẩy ra. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô nói, chúc em ra mắt sản phẩm thuận lợi. Triệu Vi mỉm cười tươi tắn, cảm ơn chú, vậy tôi đi trước nhé. Ừ. Cố Đình Xuyên gật gật, cúi đầu không do dự, hôn lên môi cô như lời tạm biệt. Ban đầu định hôn một cái rồi thôi, ai ngờ vừa chạm vào cánh môi căng mọng, ngọt ngào kia, lại như liều thuốc kích thích Cố Đình Xuyên, khiến anh càng hôn mạnh hơn. Triệu Vi chống tay trên ngực anh đẩy mạnh ra, ngại ngùng né tránh, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Đừng, trễ giờ của tôi đấy. Cố Đình Xuyên bật cười, chuyển hướng hôn lên trán cô khàn khàn giọng. Được rồi, em đi cẩn thận. Nói xong, Cố Đình Xuyên chậm rãi buông tay. Triệu Vi nhanh chóng xoay người, mang giày mở cửa gấp gáp chạy ra ngoài. Cố Đình Xuyên cười thành tiếng, nhìn bóng lưng cô đi khuất. Sau đó cúi đầu nhìn xuống hạ thân, nặng nề thở dài một hơi, miệng lầm bầm. Con trai, khổ trước xuống sau, hai chúng ta cùng nhịn. Xấu hổ chết đi được. Triệu Vi ngượng ngùng, cắm đầu chạy thục mạng, miệng không ngừng lẩm bẩm, than chuyện vừa rồi bị Cố Đình Xuyên làm. Dù rằng đây không phải lần đầu cô hôn, nhưng mà thú thật, nó lạ lắm, cũng không biết phải diễn tả làm sao. Cơ mà cảm giác cứ bồi hồi thẹn thùng, tim thì đập loạn xạ cả lên. Triệu Vi vội điều chỉnh lại nhịp chân, giảm dần tốc độ, vừa đi vừa ôm mặt mỉm mỉm cười. Ra ngoài cổng, mặt mũi lúc này của cô đỏ hay. Cẩm Mai từ trong xe bước ra, ngây ngốc thắc mắc hỏi. Tiểu cô nương, cậu vừa chạy trốn ai đấy hả? Triệu Vi nghe xong chột dạ, xua tay miệng lắp bắp. Làm gì có chứ, mình đâu trốn ai. Cẩm Mai nhíu mi mắt, hoài nghi, bước lại gần, cúi đầu nhìn chằm chằm Triệu Vi. Thực ra hôm dày, Triệu Vi đã kể chuyện mình không ở nhà, mà sang ở cùng Cố Đình Xuyên cho Cẩm Mai nghe rồi. Hơn nữa, cô cũng kể lý do là vì cãi nhau với Triệu Chí Thành, rồi bị ông ấy ra tay đánh. Triệu Vi uất ức nói hết. Thật tình, bản thân Cẩm Mai là người ngoài, huống hồ lại bằng tuổi con gái Triệu Chí Thành, nên không thể đưa ra lời phê phán bình phẩm ba Triệu Vi. Cẩm Mai sợ nói ra thành hỗn, Nhưng mà Cẩm Mai nghĩ, thì tức anh ách việc ông ấy đối xử với con gái ruột, chỉ để bênh vực con gái riêng cùng nhân tình. Thực ra Cẩm Mai tức đến nghẹn. Cẩm Mai là người ngoài cuộc còn phẫn nộ như vậy, thử hỏi Triệu Vi là con gái ruột thì tâm trạng sẽ tổn thương biết mấy. Gia cảnh, mâu thuẫn của gia đình Triệu Vi, Cẩm Mai đều biết hết. Nhưng mà dường như chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng thì phải. Tạm thời gác lại chuyện đó, trước mắt nghĩ đến bản thân mặt mũi ửng hồng, ngại ngùng thế kia thì hẳn có liên quan đến Cố Đình Xuyên. Cẩm Mai cười cười lại trêu chọc hỏi. Này, cậu và chú Cố có chuyện gì hả? Làm gì có chuyện gì, cậu suy nghĩ quá rồi đấy. Cẩm Mai khoanh tay trước ngực, đưa tay ra lập luận. Không có chuyện gì, tại sao vừa ra đến nơi, mặt mũi cậu đã đỏ chót, đã vậy còn thở gấp nữa. Chắc hẳn vừa rồi cậu đã chạy, mà không có chuyện cậu gấp gáp chạy đến gặp mình đâu nhỉ? Triệu Vi nhoẻn miệng làm nũng. Ai dạ, mình gấp là để gặp cậu đấy, mình nhớ cậu muốn chết. Vậy à, cậu nhớ mình lắm à? Đúng rồi. Nôn nóng nhớ mình đến mức đánh son lem luốc luôn hả? Triệu Vi giật mình, vội vàng lấy tay che môi, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Son lem hẳn là do nụ hôn của Cố Đình Xuyên làm. Bắt gặp Triệu Vi luống cuống, Cẩm Mai càng thêm chắc chắn. Cô ấy cười cười ghẹo. Hai người hôn nhau đấy à? Triệu Vi xấu hổ vừa che miệng vừa nói, âm thanh phát ra ồm ồm. Làm gì có, mau đi thôi, trễ giờ rồi. Nói xong Triệu Vi đi nhanh về hướng xe, mở cửa ngồi vào trong để lảng tránh. Cẩm Mai ôm bụng cười càng lớn. Biểu hiện của cậu là hôn nhau rồi. Vi Vi à, lúc cậu quen Cố Nhật Tâm cũng đâu có thẹn thùng như gái mới lớn thế này chứ. Hẳn là Cố Đình Xuyên đem đến cho cậu cảm giác thích hơn. Đây mới là rung động của tình yêu đấy, cậu biết không? Cậu đừng nói linh tinh nữa. Cẩm Mai đi vòng lại, ngồi vào ghế lái, bình thản đáp. Mình không nói linh tinh đâu. Vậy ý cậu, 8 năm của mình với Cố Nhật Tâm không phải tình yêu à? Mình không nói đó không phải là tình yêu. Ý mình là cậu và tên Cố Nhật Tâm kia chưa thực sự yêu sâu đậm, nên khi chia tay thì khá dứt khoát. Vì vì Cố Nhật Tâm theo mình nghĩ đúng thật không phải mẫu đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho cậu sau này đâu. Triệu Vi im lặng không đáp. Cô mím môi ngẫm ngợi những lời Cẩm Mai vừa mới nói. Thật ra lúc chia tay, cô cũng có đau lòng, buồn bã mà. Như vậy còn chưa gọi là yêu sâu đậm hả? Cẩm Mai khởi động máy, vừa lái xe vừa điềm đạm nói tiếp. Cậu thử cảm nhận đi. Dùng trái tim cảm nhận giữa Cố Đình Xuyên và Cố Nhật Tâm. Xem thử liệu ai mới là người khiến cậu yêu sâu đậm, không thể chia cắt. Cậu yêu sâu đậm rồi sao? Cẩm Mai phụt cười. Mình dĩ nhiên là chưa yêu. Triệu Vi bật cười theo, cũng không tiếp tục đề cập tới chuyện này nữa, nhưng mà đầu thì vẫn suy ngẫm. Đúng là ở Cố Đình Xuyên, anh đem lại cho cô cảm giác rất khác lạ, cảm giác được che chở, bao bọc, lại vô cùng thoải mái. Triệu Vi thầm thở dài, mơ hồ rối ren. Mãi một lúc sau, Triệu Vi cũng gạt bỏ qua một bên. Cẩm Mai đưa Triệu Vi đến chỗ đặt trước để make up, thay trang phục. Xong xuôi, liền tới thẳng điểm nơi diễn ra buổi ra mắt sản phẩm. Đây không phải lần đầu sản phẩm làm đẹp công ty Triệu Vi ra mắt người tiêu dùng, nên dường như thần thái của cô theo thời gian càng tự tin tỏa sáng. Những năm qua, thương hiệu mỹ phẩm mà Triệu Vi làm đã có tên tuổi, chỗ đứng vững trong lòng mọi người, nên đợt này ra mắt được rất nhiều khách hàng ủng hộ. Tiêu chí của Triệu Vi luôn hướng đến, nguồn gốc luôn rõ ràng, mặt hàng chất lượng, giá thành hợp lý, để tất cả chị em đều có thể sở hữu làm đẹp. Buổi ra mắt sản phẩm của Triệu Vi kéo dài tận 2 giờ đồng hồ mới xong xuôi. Kết thúc mỹ mãn thành công, Triệu Vi được rất nhiều nhà đầu tư khen ngợi. Cô thở phào, ngồi xuống ghế. Phía sau một cô gái cẩn trọng mang nước đến. Tổng giám đốc Triệu, nước của chị. Cảm ơn em. Cô gái cười tít cả mắt, đáp. Buổi ra mắt thành công lắm chị ạ. Triệu Vi uống chút nước, thông giọng, mỉm cười gật gật. Cô cúi đầu nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay, mới chỉ lu bu quay lại một lúc đã thành 2 giờ 30 chiều rồi sao? Triệu Vi ngẩng mặt nói tiếp. Mọi người vất vả nhiều rồi, hình như trưa nay mọi người chưa ăn gì phải không? Mau đến nhà hàng đi, chị đặt bàn rồi. Mọi người cũng có ăn bánh rồi chị ạ. Ăn bánh mì làm sao mà có sức? Phải đi chúc mừng chứ, ăn uống no say. Hôm nay mọi người cứ thoải mái. Chị sẽ lo hết. Dạ, để em thông báo cho mọi người ạ. Ừ, chị gửi địa chỉ, mọi người cứ đến thẳng đó nhé. Dạ vâng. Cô bé nhân viên tức tốc chạy đi thông báo. Triệu Vi đứng dậy thì thấy Cẩm Mai từ phía ngoài bước vào. Dường như cậu ấy mới đi vệ sinh xong. Cẩm Mai cười toe toét hỏi. Mệt không? Mất sức một chút, chiếc váy này bó sát khiến mình thở không nổi. Phải nhanh đi thay váy, còn đi ăn thôi. Mình đói sắp ngất rồi. Được, đi thôi. Cô và Cẩm Mai nhanh chóng rời khỏi, đến thẳng nhà hàng tổ chức chúc mừng. Triệu Vi ở cùng mọi người tới tận 5 giờ chiều mới ra về. Cẩm Mai ngồi vào xe, nhìn sang hỏi. Giờ cậu về nhà Cố Đình Xuyên hay nhà cậu? Triệu Vi ngáp một cái. Đúng là có câu, căng ra bụng liền trùng ra mắt mà. Cô thấp giọng uể oải. Về nhà mình đi. Cậu mệt lắm hả? Hai hôm nay mình thức khá muộn để chuẩn bị, ngủ không được đủ giấc thôi. Cẩm Mai duỗi tay đẩy đầu Triệu Vi trách. Cậu đấy, cứ mê công việc như thế, làm sao mà có sức? Cậu phải chăm sóc bản thân, nếu không sẽ bị lão hóa sớm. Cậu làm về mỹ phẩm, cậu héo hắt thì ai mà mua? Triệu Vi bật cười. Sao hôm nay mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi rồi, cậu đừng lo. Mình dự định sẽ xuống thăm mẹ mình 5-6 hôm. Bác Diệp hả? Ừ, mình cũng muốn đi cùng. Cậu không đi làm à? Cẩm Mai bất mãn, thời gian dài lái xe đáp. Hai, làm gì thì phải có lúc nghỉ ngơi. Và lại dạo này, mẹ mình vừa chuyển khoản, bảo là mình mau cưới chồng đi. Chỉ cần kết hôn, lập tức sẽ cho mình hết gia sản. Thật là áp lực. Triệu Vi cười lớn. Kỳ thực nhà Cẩm Mai không phải khó khăn gì hết, thuộc loại giàu có. Bố Cẩm Mai làm việc trong nhà nước, mẹ thì là doanh nhân buôn bán hột xoàn. Cẩm Mai là con một, nhưng thay vì hưởng thụ cuộc sống sung sướng, Cẩm Mai lại thích bôn ba tự lập, vẻ ngoài rất bình dị dễ gần. Là bác gái lo cho cậu, nhưng hai chữ hôn nhau với mình xa vời lắm. Và lại, mình biết đi đâu để tìm một người đàn ông tuyệt vời như bố của mình chứ? Cẩm Mai buột miệng, nói ra, xong rồi lập tức quay sang nhìn Triệu Vi. Nét mặt cô buồn buồn, Cẩm Mai dè dặt. Xin lỗi cậu. Triệu Vi cười cười. Sao lại phải xin lỗi mình? Bố cậu là mẫu đàn ông rất tuyệt mà. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà Cẩm Mai rất hạnh phúc. Triệu Vi từng chứng kiến, bố cậu ấy chỉ thương và chung tình với một người phụ nữ duy nhất là mẹ Cẩm Mai. Người đàn ông giản dị phúc hậu, vừa yêu chiều vợ, vừa thương con gái hết lòng, khiến Triệu Vi vô cùng ngưỡng mộ. Thậm chí cô còn ganh tị nữa, một gia đình mà bao người ao ước. Triệu Vi đang định nói tiếp thì nhận được tin nhắn từ Cố Đình Xuyên. Cô mở ra xem là nhắn tin anh chúc mừng và thông báo với cô. Chuyện đám cưới của Cố Nhật Tâm, Triệu Vân đã được thông qua. Triệu Vi ngẩn ra chằm chằm nhìn màn hình di động. Cẩm Mai vừa lái xe vừa liếc mắt quan sát khẽ giọng nói. Có chuyện gì hả? Triệu Vi nhanh chóng thu lại tâm trạng thất thần. Cô đại khái nhắn lại một chữ ừ cho Cố Đình Xuyên rồi cất điện thoại vào túi, hở hững nói. Triệu Vân chuẩn bị cưới rồi. Cái gì? Mẹ Cố Nhật Tâm đồng ý rồi hả? Biết làm sao? Chị ta có bầu rồi phải cưới thôi. Cẩm Mai nhún vai hí hửng nói. Nhưng mình đang mong chờ cảnh bọn họ gọi cậu một tiếng thím đấy nhá. Khóe môi Triệu Vi cong cong. Mình cũng vậy, hai đứa cháu của thím. Cẩm Mai sảng khoái cười to, tưởng tượng đến cảnh ngơ ngác của bọn họ khiến Cẩm Mai hả hê vô cùng. Nhà họ Triệu. Mai Mai, cậu vào luôn đi. Ừ. Vừa bước vào nhà, đã thấy Triệu Vân hiên ngang từ trên lầu bước xuống, nét mặt kênh kiệu hóng hách. Chắc hẳn chuẩn bị cưới Cố Nhật Tâm nên thế. Chị ta nhìn Triệu Vi quay về thì nhếch mép mỉa mai. Ôi, về rồi đấy à? Còn tưởng đi luôn rồi cơ. Quay về làm gì không biết. Cũng đâu có ai chào đón. Triệu Vi không đáp. Cẩm Mai ở bên cạnh nghe mà ngứa gan vô cùng. Đúng là cái loại không có liêm sỉ, cả mẹ lẫn con. Triệu Vân đi đến gần nói tiếp. Tao chuẩn bị kết hôn với Cố Nhật Tâm rồi đấy. Chắc là mày đau lắm nhỉ? À, mà chồng mày đâu rồi? Anh ta liệu có biết mày cưới anh ta để lấp vào khoảng không tổn thương kia không? Chậc chậc, 8 năm lận cơ mà. Bộ mày nói bản thân không đau người ta tin hay sao? Lừa người dối lòng. Cẩm Mai không nhịn được lên tiếng. Vi Vi, nhà cậu sao nhiều tiếng chó sủa thế? Cậu nên dọn mõm chúng lại. Sủa thật là ồn ào. Triệu Vân tức tối quát. Mày bảo ai là chó hả con kia? Cẩm Mai trừng mắt, gióng giạc đáp. Tôi bảo chị đấy, Triệu Vân, miệng đã không thốt được lên câu nào thơm thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Mày, mày cái gì hả? Bản thân rẻ rách mà tưởng cao quý lắm hay sao? Hóc lại đồ thừa của người khác thì hay ho cái gì mà đứng đây để lên mặt? Nếu tôi là chị, tôi đã mắc cỡ chết rồi. À, hay là cái thói đê tiện đó, nó thấm vào trong máu không biết ngại. Còn khốn này, Triệu Vân điên tiết nghiến răng định xông vào, vung tay đánh Cẩm Mai, liền bị Cẩm Mai nhanh chóng giữ lại đẩy ra. Cẩm Mai lạnh lùng cảnh cáo. Nếu chị có gan xông lên lần nữa, thì đừng trách tôi, tại sao không nương tay. Tôi tát cho chị, răng môi lẫn lộn nghe chưa. Này, đừng để bản thân chuẩn bị làm cô dâu lại trở nên xấu xí nhé. Triệu Vân tức đến run người, hai tay bấu chặt vành váy, điên cuồng la lên. Mẹ ơi! Cẩm Mai cười hô hố, gọi mẹ sao? Có gọi thì cũng không làm gì được con này. Gọi đi, hay là để tôi gọi phụ cho? Mẹ ơi, có kẻ bắt nạt con. Cơ thể Triệu Vân càng run lên. Triệu Vi đứng ở một bên nhìn. Triệu Vân đụng ai không đụng, lại đụng vào Cẩm Mai là sai rồi. Cho dù có 10 cái miệng, cũng không thể đấu lại cậu ấy. Mà nhìn Triệu Vân thế này, hẳn là ba và ông nội cô không có nhà mới như thế. Rất nhanh, bà Tuyết từ trong phòng ngủ bước ra, giọng the thé. Vân Vân, có gì thế con? Triệu Vân òa khóc lên chạy lại ăn vạ. Mẹ, nó sỉ nhục con. Bà Tuyết hậm hực kéo tay chị ta bước lại, chỉ tay chất vấn. Triệu Vi, mày vừa về đã bắt nạt con gái tao à? Hay là cay cú chuyện nó chuẩn bị kết hôn với Cố Nhật Tâm? Lần trước mày bị ba mày đánh còn chưa chừa hả? Cẩm Mai không chịu nhượng bộ, xúc phạm động tới Triệu Vi. Tuyệt nhiên Cẩm Mai không để yên, cô bước lên chề môi. Khiếp, ai mà thèm cay cú với hạng người đốn mặt như Cố Nhật Tâm chứ? Cái loại đàn ông đấy, chỉ có con gái bác thèm thuồng thôi. Chứ Vi Vi nhà cháu phải cưới người tốt hơn, đàng hoàng hơn. Mày là con nào? Dạ, con là con nào, bác không cần biết đâu ạ, bởi chúng ta cũng chẳng thân thiết. Bà Tuyết lườm nguýt. Triệu Vi, hôm nay mày dám đưa cái loại mất dạy này về nhà à? Mày ở bên ngoài học toàn thứ sắc sược, ta sẽ bảo ba mày. Ôi trời, lại chơi trò mách lẻo hay sao? Bác gái, bác lớn rồi mà cứ như mấy đứa trẻ con thế nhỉ? Bà Tuyết tức khắc nổi sùng lên, bất chấp hình tượng hét to. Mày là cái đứa mất dạy nào thế à? Bộ ba mẹ mày không dạy mày hay sao? Mày với con Mi đúng là một cặp láo toét. Cẩm Mai nhơn nhơn cười. Dạ cháu xin lỗi, bố mẹ cháu có dạy chứ. Họ dạy rất nhiều, nhưng mà những cái đấy dùng để nói chuyện với người biết nhận thức, người đàng hoàng tử tế. Còn lại cái loại xấu xa hại người đê hèn thì nói họ cũng chẳng hiểu đâu ạ. Mày mau cút khỏi nhà tao, nhanh lên. Ơ kìa, nhà nào là nhà của bác? Căn nhà này là của những người thuộc dòng máu con cháu, được ông nội Triệu công nhận, chứ không phải mấy thứ tạp nham nào đó, cứ hay tưởng bở. Chính chủ còn không lên tiếng, mà sao đám rủi nhặng này cứ bâu vào, phiền phức quá. Mày... Bà Tuyết ôm ngực nói không ra hơi. Triệu Vân vội vã đỡ lấy mẹ mình trách móc. Vi Vi, mày lại muốn hại mẹ tao đấy à? Triệu Vi nhún vai làm bộ vô tội. Cô khoanh tay thản nhiên cất giọng. Chị nói cái gì đấy? Mắt nào chị thấy tôi hại? Là mẹ con chị ăn ở tốt quá, nghiệp quật lại đổ lỗi cho người khác hay sao? Mày không sợ ba lại đánh mày à? Ồ, vậy chị mau gọi Triệu Chí Thành về đi. Tôi chờ. Vi Vi, mày được lắm. Triệu Vi cong môi cười, chậm rãi bước lại, khiến Triệu Vân và bà Tuyết dè chừng, vội vã lùi về sau. Ánh mắt cảnh giác, Triệu Vi nhướng mày đáp. Chúc mừng chị và Nhật Tâm nhé, bạn trai cũ của em, bây giờ chị chăm sóc. Nếu chị cảm thấy khó khăn, không hiểu gì thì cứ gọi cho em. Em sẽ nhiệt tình chỉ bảo, bởi 8 năm vẫn hơn mấy tháng cơ mà. À, còn về chồng em, chị không cần lo. Chuyện của em, anh ấy biết hết, biết cả việc em bị chị gái trơ trẽn cướp mất bạn trai cơ. Anh ấy là người vô cùng rộng lượng, chính vì thế càng thương em nhiều hơn. Dứt lời, Triệu Vi xoay người gọi Cẩm Mai lên trên lầu. Cẩm Mai che miệng cười hi hí, trước khi đi còn nói vài câu. Bác gái, mình là người có tuổi, chớ nên kích động. Bác không khỏe vậy mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chị Vân à, chị chăm sóc mẹ nhé, nhìn mặt bác kém sắc lắm. Vậy chào bác, em chào chị em đi. Cẩm Mai tung tăng đi thẳng lên trên tầng, để lại mẹ con Triệu Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bà Tuyết trừng mắt, dường như không thể nào nuốt trôi cục giận này, liền bảo: "Gọi ba con về đi, về mà dạy cái thứ sắc sược đó." "Dạ." Trên phòng, Triệu Vi vừa lên đến nơi, liền gọi ngay cho Cố Đình Xuyên. Đầu dây rất nhanh đã bắt máy, giọng nói nhẹ tênh: "Anh nghe đây bảo bối." "Chú Cố, tôi muốn công khai, bao giờ thì được?" "Thứ sáu, hôm đó nhà em sẽ sang nhà họ Cố bàn bạc chuyện cưới." "Được, bảo bối, chuẩn bị lên trước đi." "Được, tôi rất mong chờ cháu trai của chú gọi người yêu cũ một tiếng thím, chắc là sẽ chết cười mất." Nét mặt Triệu Vi hiện rõ vẻ xấu xa nham hiểm, khóe môi cong cong. Cô không nói nhiều với Cố Đình Xuyên, cuộc điện thoại kết thúc bằng dăm ba câu rồi thôi. Lúc Cẩm Mai đi vào phòng, đã thấy Triệu Vi cúp máy. Cẩm Mai chậm rãi bước lại ngồi xuống ghế sofa, sảng khoái nói: "Này, đã lâu không mắng người, bây giờ xả ra thích thật đấy. Mẹ con nhà Triệu Vân quả nhiên trơ trẽn, ba cậu bấy lâu nay không nhận ra bộ mặt giả dối của họ sao?" "Không, ông ấy khá là mù quáng." Cẩm Mai thở dài, không nhắc nữa. Vừa rồi thấy Triệu Vi nói chuyện với ai, Cẩm Mai hiếu kỳ hỏi: "Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?" Triệu Vi vứt điện thoại lên giường, thong thả cởi bỏ áo khoác ở bên ngoài, cười cười thản nhiên lên tiếng: "Với Cố Đình Xuyên." "Mới xa đã nhớ chồng rồi cơ à?" Triệu Vi bĩu môi, nhanh chóng phản bác: "Ai thèm nhớ ông chú già đấy, mình chỉ có điều muốn hỏi thôi." "Miệng cứ bảo là người ta già, sau này chả biết chừng cậu sẽ mê chơi đồ cổ đấy, hiểu không?" "Linh tinh." "Được, là mình đang nói linh tinh, nhưng sau này ai mà biết chắc được chứ, nhỡ đâu lại đúng thì sao? Nhưng mà hai người có chuyện gì ấy nhở?" "Không có, mình muốn công khai mối quan hệ, hỏi khi nào thì thích hợp thôi." "Cố Đình Xuyên bảo sao?" "Thứ sáu tuần này." Cẩm Mai vỗ tay, miệng cười giòn giã: "Vi Vi à, mình đang rất mong chờ đây. Ôi trời ơi, cái cảnh bọn họ ngớ người đã gì đâu. Tiếc là mình không thể đi chung, nhưng không sao, nghĩ là thấy phơi phới rồi." Triệu Vi im lặng, nhếch môi cười nhạt không đáp. Không riêng gì Cẩm Mai, bản thân cô cũng rất mong đến hôm thứ sáu. Cô muốn xem biểu cảm của những người có mặt, đặc biệt là ba người kia: Triệu Chí Thành, Triệu Vân và cả kẻ phản bội cô, Cố Nhật Tâm. Một người vì đứa con gái riêng, sẵn sàng lấy quyền lực ra chèo kéo. Một người mê chút danh lợi, liền dứt khoát phủi đít đá cô đi. Một người tưởng đã thắng được cô, hóa ra chỉ mãi mãi ở dưới vạch cuối. Cô thực muốn coi họ kiêu căng được bao lâu. Hai người đang tận hưởng niềm vui, thì bất chợt phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cẩm Mai ngoảnh lại, trông thấy vú kim của Triệu Vi mang nước vào. Cẩm Mai vội đứng dậy, bước đến đỡ phụ. Thực ra vú kim Cẩm Mai có gặp vài lần. Mấy lúc vú đưa đồ ăn sang nhà cho Triệu Vi, Cẩm Mai đã được trò chuyện. Tính vú sở lời hiền dịu, nên cả hai khá thân thiện. Mai lễ phép chào hỏi: "Dạ con chào vú, vú để con bưng cho." "Mai vừa đến chơi đấy à?" "Dạ vâng." "Vú vừa đi công chuyện về, nghe mấy đứa nhỏ bảo là mẹ con Triệu Vân và hai đứa gây gổ hả? Hai đứa có việc gì không?" Cẩm Mai cười khanh khách, bưng khay nước bỏ qua một bên, xua xua tay đáp: "Hai đứa con bình thường vú ạ. Người có sao là mẹ con nhà Triệu Vân kìa, chắc là họ đang tức anh ách ấy vú." Triệu Vi cười theo, nhẹ nhàng thêm lời: "Dạ đúng rồi, con và Mai không sao đâu vú." Vú kim nặng nề thở dài gật đầu. Cẩm Mai cầm hai ly nước cam lên, đưa cho Triệu Vi một ly. Ly còn lại vừa uống vừa nói: "Hai mẹ con Triệu Vân khi nào cũng quá đáng, hống hách thế hả vú? Họ có ức hiếp vú không?" Vú kim cười nhẹ: "Không có, vú là người của lão gia, nên cơ bản bà Tuyết không dám động vào." "Thế thì được ạ, họ mà ức hiếp vú, vú cứ bảo con đến xử đẹp họ luôn." "Không cần cậu ra tay đâu, bởi vì ông nội mình đã xử lý trước rồi." Giọng vú kim ôn hòa: "Vì Vì nói đúng đấy, con yên tâm nhé." Cẩm Mai híp mắt cười giật giật. Vú kim nhìn đồng hồ, lên tiếng bảo tiếp: "Mai ở lại ăn cơm luôn nhé." "Dạ con ăn rồi vú ạ." Triệu Vi đặt cốc nước ra một bên ôn tồn nói: "Tụi con ăn mừng cùng công ty rồi, con về định báo với ông nội, sẽ xuống thăm mẹ con ít hôm ạ." "Vậy để vú chuẩn bị cho con vài thứ đưa xuống nhé. Khi nào con đi?" "Dạ ngày mai ạ." "Mai cô đi tầm sáng sớm, thứ sáu trở lên là kịp rồi. Tranh thủ vài ngày này, cô muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Hơn nữa cũng đã lâu cô chưa gặp mẹ. Vũ Kim gật đầu. Vậy con vào Mai nghỉ ngơi đi. Vũ xuống nhà soạn đồ. Để Mai con mang đi. Dạ vâng ạ. Triệu Vi khẽ đáp, xong đứng dậy tiễn Vũ Kim ra đến cửa mới trở vào. Uống xong cốc nước cam, hai người liền lăn ra giường nghỉ một lúc. Sáng giờ quần quật cả buổi, dường như đã vắt kiệt sức lực. Cả cô và Cẩm Mai mệt muốn đứt hơi, vừa nằm xuống đã vào giấc ngay. Ở dưới nhà, Triệu Chí Thành nhận được cuộc điện thoại khóc lóc nức nở của con gái thì tức tốc chạy về, gấp gáp bước vào phòng ngủ. Khi thấy vợ và con gái mặt mũi chủ ụ, bà Tuyết phờ phạc, tiểu tụy đang ngồi trên giường. Triệu Vân sau khi thấy ba liền khóc òa lên, diễn trò ăn vạ. Ba, Vân, có chuyện gì thế con? Triệu Vân giàn giụa nước mắt bắt đầu kể lể. Vivi quay về liền kiếm chuyện với con và mẹ. Hôm nay nó còn dẫn theo một đứa vô cùng hỗn láo sất sược ba ạ. Con bé đó mắng xối xả vào mặt con và mẹ. Nó bảo con và mẹ là loại phụ nữ ti tiện rẻ rách. Triệu Chí Thành nghe xong, sắc mặt xa sầm. Nhìn con gái và vợ thế này, ông ta càng thêm đứt ruột đau lòng. Triệu Chí Thành nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nói. Nó lại mất dạy thế hả? Cái con danh này, chứng nào tật đó. Nói thế nào cũng không ngấm nổi. Bà Tuyết rầu rĩ thở dài. Tủi thân phối hợp cùng với Triệu Vân. Nếu cứ thế này, em sống cũng không nổi đâu. Em thật sự đã cố gắng hòa nhập. Thế mà con anh thì... Trong mắt Triệu Vi, em là người đàn bà xấu xa. Dù em có làm gì, cũng không thể thay đổi được định kiến trong lòng con bé. Chí Thành à, hay là cứ để ba mẹ con em rời đi đi. Triệu Chí Thành sốt sắng, bước đến ngồi xuống nắm chặt tay tình nhân kiên định. Tuyết, em nói gì thế? Đây là nhà em, cớ sao em phải đi? Triệu Vi láo thì để anh dạy nó, em đừng buồn nghe không? Khóe mắt bà Tuyết rưng rưng. Em chịu hết nổi rồi. Chí Thành, là em sai khi đã qua lại với người đã có gia đình như anh. Nhưng thực sự em yêu anh. Em cam chịu, chỉ muốn ở cạnh anh, được chăm sóc cho anh. Nhưng mà từng ấy thời gian là đủ rồi. Trong căn nhà này, ai ai cũng khinh thường ba mẹ con em. Ngay cả tới đứa bạn thân của Vivi cũng xỉ vả em. Em chưa bao giờ cảm thấy bản thân lúc này nhục nhã như vậy. Nó hỗn như vậy ư? Bấy lâu nay, anh cũng thấy rồi mà. Em không bao giờ nói oan cho Triệu Vi. Huống hồ Vân Vân đang mang thai. Cứ như vậy, em sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ ở trong bụng con bé lắm anh ạ. Triệu Vân sụt sịt, nghẹn ngào. Con và mẹ sẽ quyết định ra ngoài ở một thời gian. Kết hôn xong con cũng sẽ đi luôn ạ. Ba không cho, ba mẹ con việc gì phải đi. Có đi thì nó phải đi mới phải. Chuyện này ba sẽ giải quyết. Hai mẹ con đừng buồn nữa. Con đang mang thai, mà phụ nữ đang mang thai thì không được giận, không được suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến cháu của ba. Thôi, Chí Thành, anh đừng trách con nữa, kẻo em lại bị mang tiếng là người gì ghẻ độc ác, tâm cơ, hại con chồng. Triệu Vi hỗn thì anh nhất định phải dạy. Đâu thể có cái tính sắc sược đó được với em. Hai mẹ con cứ để im để anh dạy bảo nó. Bà Tuyết cười nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm câu nào. Bởi lúc này bà ta thấy Triệu Chí Thành có vẻ đang nổi giận rồi. Quả nhiên không ngoài tầm phán đoán, Triệu Chí Thành quay đầu hỏi Triệu Vân. Nó đang ở trên phòng sao? Dạ vâng. Được rồi, để ba nói chuyện với nó. Hai mẹ con đừng buồn nữa. Triệu Chí Thành vỗ nhẹ vào mu bàn tay vợ xong, liền đứng dậy rời khỏi. Sau khi bóng dáng ba mình khuất dần, Triệu Vân nhếch môi, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt. Mẹ à, nó không khéo lại bị ăn bạt tai. Bà Tuyết hiển nhiên trở lại dáng vẻ bình thường, nét mặt trừng trừng hung hãn. Đánh nó cho chết luôn đi, chúng ta đỡ phải mệt. Triệu Vân cười ha hả, lại sắp có chuyện xem nữa rồi, mẹ con mình diễn thật ăn ý. Ba con là người đàn ông dễ bị lừa, diễn một lát là tin ngay thôi. Năm xưa mẹ cũng nhờ có kế này mới bước chân vào được căn nhà giàu sang này đấy. Thành công đẩy người đàn bà kia đi, chứ nếu không á, mẹ con vẫn nghèo nàn đói khát rồi. Sống mà không mưu mô tính toán thì mãi mãi bị họ đè bẹp. Sau này con về làm vợ Cố Nhật Tâm cũng vậy, tỉnh táo mà giữ chặt cậu ta nghe không? Vâng ạ. Triệu Vân nghênh ngang đắc ý, dĩ nhiên phải giữ Cố Nhật Tâm rồi. Bởi từ khi biết nhà họ Cố giàu thế nào, Triệu Vân đã nảy sinh ý muốn cướp anh ta. Người giàu có tài giỏi như Cố Nhật Tâm phải thuộc về Triệu Vân. Triệu Chí Thành ra khỏi phòng đã lớn tiếng gọi. Bà Kim đâu? Dạ, ông chủ gọi tôi có chuyện gì không ạ? Vũ Kim đang trong bếp, chỉ mấy đứa nhỏ chuẩn bị cơm tối, liền hớt hải bước ra. Nhìn gương mặt khó coi của Triệu Chí Thành, thì hẳn không phải việc tốt lành gì. Vũ Kim dè dặt đứng yên một chỗ, Triệu Chí Thành chỉ tay lên lầu gằn giọng. Lên gọi Triệu Vi xuống đây cho tôi. Vi Vi vừa về, con bé còn hơi mệt. Tôi bảo lên gọi xuống cho tôi. Từ bao giờ bà có cái quyền chống đối tôi thế à? Vũ Kim còn chưa kịp nói xong câu, đã nghe Chí Thành hung hăng quát lớn. Phút chốc khiến Vũ Kim giật bắn cả người. Vũ cúi đầu, đôi chân không nhúc nhích. Mẹ con nhà Triệu Vân từ trong phòng ngủ bước ra, khinh khỉnh hóng hớt. Thấy mắt Vũ cứ trơ ra, Triệu Chí Thành nhíu mày. Bà điếc sao? Tôi bảo bà lên gọi con Vi xuống. Ông chủ. Vũ Kim khẽ giọng, trong lúc đang căng thẳng, bỗng dưng ngoài cửa vọng vào tiếng ồm ồm của ông nội Triệu. Lại ồn ào cái gì đấy? Nhà này không có lúc nào yên ổn hết. Trông thấy ông nội Triệu quay về, mẹ con Triệu Vân vội khúm núm, đứng dạt vào một bên. Vũ Kim ngẩng mặt thở phào. Lão gia, ông về rồi ạ. Bà Kim, đi làm công việc của bà đi. Dạ. Vũ Kim cúi đầu xong, dấp rèn xoay người trở vào bếp. Ông nội Triệu hừ lạnh trừng mắt lườm Triệu Chí Thành. Anh lại muốn gây gổ với cháu tôi à? Ba, con chỉ muốn dạy Triệu Vi thôi mà. Tính khí của nó càng lúc càng hỗn, không coi ai ra gì. Vì Vi hỗn với ai? Thì với vợ con. Triệu Chí Thành ngập ngừng. Ông nội Triệu nghe vậy thì bật cười khinh cạnh khóe. Cháu tôi xưa giờ làm gì cũng có lý do hết. Chí Thành, chỉ có anh đuôi mù mới ngu ngốc không nhìn ra. Ba, Chí Thành, anh đừng có quên, anh khẩn thiết nài nỉ tôi, để hôm nay tôi đến nhà họ Cố, nói đôi lời giúp anh. Mong họ chấp nhận cưới đứa con gái đang bầu bí của anh. Làm người thì đừng có mau quên. Triệu Chí Thành ngay lập tức cúi mặt, cổ họng nghẹn ứ, nói không ra câu. Cũng tại mẹ Cố Nhật Tâm quá đỗi gay gắt, nên bắt buộc Triệu Chí Thành phải tới mở lời, nhờ ba mình giúp đỡ. Cuộc hôn nhân này mới được thông qua một cách êm xuôi. Mẹ con nhà Triệu Vân cũng chẳng khá hơn, xấu hổ nhục nhã ê chề. Ông nội Triệu nói tiếp, lời nói thốt ra tuy nhẹ nhưng ẩn chứa lời cảnh cáo sâu sắc. Nếu anh còn muốn người nào đó còn được tiếp tục sống trong cái nhà này thì tốt nhất an phận một chút đi. Nếu anh còn làm loạn, gây chuyện với Vi Vi cháu tôi thì tất cả người của anh phải dọn ra khỏi đây. Ngôi nhà này tôi đã cho cháu gái và con dâu, chính là cái diệp của tôi. Ba người kia trợn mắt ngỡ ngàng. Triệu Chí Thành bất mãn. Tại sao ba làm như vậy chứ? Diệp đâu còn là gì trong căn nhà này. Cái Diệp mãi mãi là con dâu của tôi. Ba làm thế không công bằng với vợ con. Hơn 20 năm nay, anh cũng chưa một lần hành xử công bằng với cái Diệp và Triệu Vi. Thì đừng bao giờ đòi hỏi hai chữ đó với tôi. Nếu anh cảm thấy ức chế, không can tâm, mời anh ra khỏi đây. Còn đây là nhà của con bé, thì việc Vi Vi đi hay ở, không ai có quyền quản, kể cả anh. Dứt lời, ông nội Triệu thản nhiên sải chân bước đi thẳng vào phòng. Mẹ con Triệu Vân tức đến siết chặt tay, trong lòng lúc này dấy lên suy nghĩ muốn giết người đến nơi. Triệu Chí Thành vẫn cứ đứng ngây ra không động tĩnh. Bà Tuyết chậm rãi đi đến, khẽ cất giọng an ủi. Thôi anh, bà đã nói vậy thì anh cũng đừng làm khó Triệu Vi nữa, nhưng sẽ thiệt thòi cho em. Em không sao, anh ở ngoài mệt rồi, mau vào nằm nghỉ một lúc đi, em đi lấy nước ép cho anh nhé. Tuyết à, em không sao thật mà. Triệu Chí Thành nặng nề thở dài một hơi. Nhìn người đàn bà mình yêu, cam chịu hiểu chuyện đến đáng thương, ông xoa xoa cánh tay bà Tuyết, cất giọng trầm thấp. Em yên tâm, anh không để mẹ con em thiệt đâu. Em tin anh mà, anh mau đi nghỉ đi, em mang nước vào ngay. Được, Triệu Chí Thành gật gật đi trước. Hôm bữa công việc bộn bề đủ khiến ông mệt mỏi lắm rồi. Vẫn là người phụ nữ này thấu đáo. Bóng lưng Triệu Chí Thành vừa lướt qua, nụ cười dịu dàng ôn hòa trên môi bà Tuyết cũng tắt ngùm. Bà ta căm phẫn, nắm chặt tay. Triệu Vân bước tới dò hỏi. Mẹ cam chịu vậy sao? Còn nghĩ mẹ ngu sao? Bao nhiêu năm của mẹ đâu dễ dàng để kẻ ngoài nhảy vào ăn. Lão già đấy, dường như sống cũng chỉ thêm vướng víu thôi. Ý mẹ là... Để mẹ tính, còn trước mắt giữ cho chắc cái chiếc ghế con dâu nhà họ Cố đi. hơn con Triệu Vi một bậc là được. Con biết rồi, mẹ yên tâm. Mà sao hôm giờ không thấy Nhật Tâm tới lui thế? Anh ấy bận mẹ ạ, để con nhắc anh ấy ghé sang. Thôi khỏi, tập trung cho công việc đi. Dẫu sao cũng gần cưới rồi, không lo gì nữa, cậu ta có mà chạy đằng trời. Dạ. Hai mẹ con thỏ thẻ một lúc thì bà Tuyết vào trong bếp làm nước cho Triệu Chí Thành uống. Triệu Vân cũng đi lên lầu nghỉ ngơi, bởi vì có thai nên chị ta khá mệt mỏi. Triệu Vi và Cẩm Mai ngủ một mạch đến tận 8 giờ tối mới tỉnh. Rửa mặt xong xuôi, hai người cùng đi xuống dưới nhà. Nhìn mặt mũi Triệu Chí Thành cứ sắm huét, hầm hầm, chứa đầy sát khí, khiến Triệu Vi khó mà thở được. Đúng thật, ba con xung khắc, gặp thôi đã thấy mệt. Triệu Chí Thành lườm lườm, ngoảnh mặt bỏ đi không nói gì. Cẩm Mai dùng mình khều tay Triệu Vi nói. Cậu vào gặp ông đi, rồi chúng ta... À, sẵn gửi lời chào của mình luôn nhé. Cậu chờ mình một lúc, mình ra ngay. Được. Cẩm Mai bước lại ghế sofa ngồi chờ. Triệu Vi nhanh chóng đi vào phòng ông nội thưa chuyện. Vẫn như thường lệ, cô gõ trước 2 tiếng, sau đấy mới đẩy cửa vào trong, nhoẻn miệng cười. Ông nội, cháu dậy rồi hả? Dạ vâng. Hôm nay ông nghe mọi người khen ngợi, buổi ra mắt sản phẩm của cháu rất thành công. Vi Vi giỏi lắm. Triệu Vi đi lại ngồi xuống ghế dịu dàng đáp. Cháu cảm ơn ạ. Ông nội Triệu nhìn Vi Vi, sau đó liền hỏi sang chuyện khác. Cháu và Đình Xuyên thế nào rồi? Bình thường ông ạ. Đình Xuyên là người đàn ông tốt. Cháu phải lo mà giữ cậu ấy biết không? Triệu Vi bật cười. Người đã muốn đi, cháu có trói cũng không được. Nhưng mà hình như ông rất hiểu về Đình Xuyên ạ. Không, theo con mắt của người từng trải thì ông thấy Đình Xuyên rất tốt. Triệu Vi mím môi gật đầu. Cô công nhận chuyện cố Đình Xuyên rất tốt nên không phản bác. Vâng, cháu biết rồi ạ. Ngày mai cháu xuống thăm mẹ vài hôm ạ. Sáng thứ 6 cháu sẽ lên lại. Ừ, cháu đi đi, gửi lời hỏi thăm của ông đến mẹ cháu nhé. Dạ. Triệu Vi cũng không nán lại lâu. Cô nói xong chuyện cũng rời khỏi. Ra ngoài liền cùng Cẩm Mai đến nhà cố Đình Xuyên. Triệu Vi cần thu dọn vài thứ để chỗ anh về. Mai, cậu về đi, lát mình bắt taxi về sau. Ừ, mình biết rồi. Cậu lái xe cẩn thận nhé. Bye bye. Triệu Vi xuống trước nhà cố Đình Xuyên kịch liệt vẫy tay chào tạm biệt. Cẩm Mai cười rồi nhanh chóng khởi động xe chạy vụt đi mất. Cô xoay người đi vào, nhập mã mở cửa. Vừa đẩy cửa đã thấy anh khiến Triệu Vi ngớ người. Chẳng phải là anh đang ở nhà họ Cố ư? Cố Đình Xuyên mỉm cười. Anh tưởng em sẽ ngủ ở nhà. Sao? Nhớ anh hả? Đừng mơ, tôi đến dọn đồ về thôi. Không ngờ chú lại ở đây. Cố Đình Xuyên đi đến nhướng mày. Đây là nhà anh còn đi đâu được chứ? Không phải, ý tôi là nghĩ chú sẽ ở bên kia cơ. Cố Đình Xuyên gật gật, Triệu Vi thong dong đổi dép đi vào nói thêm. Tôi dọn đồ xong rồi sẽ đi. Dù sao cũng không cần phải dọn, đây cũng là nhà em mà. Đã là vợ chồng, em còn so bì nhà anh nhà em làm gì? Em dọn đến ở luôn đi. Không được, chú loạn lắm, ngủ với chú tôi rất mệt, giấc ngủ toàn đi xuống thôi. Cố Đình Xuyên đen mặt. Giấc ngủ của em đi xuống khi nào? Anh thấy em ngủ rất ngon, còn chảy cả nước dãi, chui vào áo anh cơ mà. Triệu Vi xấu hổ, nghẹn giọng ấp úng. Ai chảy nước dãi chứ? Chú đừng có hồ đồ. Vừa nói dứt câu, đột nhiên hàng mày Triệu Vi khẽ cau lại. Cô ôm bụng xoay người chạy nhanh vào hướng phòng toilet bên dưới. Cố Đình Xuyên không hiểu cô bị gì, vội đi theo gõ cửa. Vi Vi, đừng làm ồn. Cố Đình Xuyên định hỏi, nhưng bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Anh đành xoay người đi ra. Xuất hiện trước mắt là bố ruột Cố Đình Sâm và trợ lý Lâm Vũ, khiến anh trong chốc lát giật mình ngẩn ra. Bố? Bố tới đây làm gì thế? Lâm Vũ, cậu đưa bố tôi đến làm gì? Cố Đình Sâm thở dài xua tay. Đừng có trách Lâm Vũ, là bố bảo cậu ấy trở đến đây. Ông vừa nói vừa đi vào nhà. Cố Đình Xuyên né sang một bên. Lâm Vũ bẽn lẽn theo sau. Bố có chuyện gì sao? Con tưởng khi sáng đã nói xong rồi mà. Phải có chuyện mới đến được à? Cái thằng này. Không phải, ý con không phải như vậy. Cố Đình Sâm không muốn nghe anh giải quyết, liền hất tay. Bỏ đi, Vi Vi có nhà không? Dạ. Dạ cái gì? Bố đã nói chuyện xong xuôi với ông nội Vi Vi rồi. Bây giờ cũng phải đến làm quen với con dâu chứ. Cũng đâu phải chưa quen biết đâu ạ. Cố Đình Sâm lườm con trai chậc lưỡi. Trước đây khác, bây giờ con nhìn xem, danh phận đã thay đổi rồi. Mau gọi con dâu của bố ra đi, bố rất muốn gặp con bé. Cố Đình Xuyên thở dài nhìn bố kiên định, mà đến tận đây thì hẳn nhất định phải gặp được Triệu Vi mới về. Anh đành thỏa hiệp nghe theo, đi lại hướng phòng toilet gõ cửa. Vi Vi, chú đừng ồn nữa, người ta đang đi ị mà. Câu nói của cô thốt ra khiến Cố Đình Xuyên suýt nữa bật cười. Ngay cả Lâm Vũ đang ở phía sau nghe thấy cũng phải vội vã bụm môi cúi đầu, khó khăn kiềm lại tiếng cười như muốn bung xỏa. Triệu Vi mới ở cùng với Đình Xuyên 2 ngày đã dần thấm câu mình không ngại thì người khác sẽ ngại rồi. Cô lại có thể nói ra chữ kia một cách dễ dàng trơn tru. Cố Đình Xuyên còn mặt dày cố ý chọc thêm anh hỏi. Em đang ị à? Phải, đau bụng lắm, chú đừng nói nữa. Được, anh biết rồi. Anh tủm tỉm xoay lưng, không tiếp tục làm ồn việc hệ trọng cô đang giải quyết. Cố Đình Xuyên nhìn bố mình, thẳng thắn đáp. Bố, vợ con đang ị, hay là khi khác bố tới gặp nhé? Cố Đình Sâm xua tay. Không, cứ để Vi Vi ị, chừng nào ị xong thì gặp. Đình Xuyên, anh định dùng cách này để đuổi bố về à? Bố Cố Đình Xuyên vô cùng bình thản. Ông thảnh thơi đi lại ghế ngồi xuống chờ. Dường như chuyện đi cái kia, ông không hề thấy mất phản cảm. Cố Đình Xuyên thực sự chịu thua. Anh bước tới rót trà cho bố. Một lúc sau Triệu Vi cũng đi xong. Cô mở cửa miệng nói. Chú Cố, người ta đang đi. Triệu Vi bất chợt cứng người, mắt trợn trừng khi thấy hai người đàn ông xuất hiện. Một người mà bấy lâu cô vẫn gọi một tiếng ông, còn người kia chính là trợ lý của Cố Đình Xuyên Lâm Vũ. Họ đều ngồi ở phòng khách. Tức khắc, những chữ đang định nói, Vi Vi đành nuốt ực vào trong. Gương mặt từ hồng hào chuyển sang xanh chành, đầu óc cô say sẩm choáng váng. Hai người kia ngồi từ bao giờ? Liệu có nghe thấy mấy lời cô vừa nói hay không? Triệu Vi nghĩ tới, đã xấu hổ tột cùng. Thực sự chả biết giấu mặt mũi ở đâu. Hai chân cô như muốn nhũn ra. Nếu không phải đang vịn vào cửa, có lẽ là cô đã ngã ra sàn nhà. Ôi, tình cảnh chớ trêu gì đây? Cố Đình Sâm thấy Triệu Vi cứ đứng thất thần ở lối cửa, thì lên tiếng. Ông cười hiền hòa. Vi Vi, đi xong chưa con? Triệu Vi khó khăn nuốt nước bọt. Câu hỏi của bố Cố Đình Xuyên khẳng định ông đã thấy hết sạch. Cô cúi gằm mặt, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui vào. Triệu Vi dề dề đáp. Dạ, cháu xong rồi ạ. Triệu Vi chậm chạp đi lại, gương mặt cứng đờ, cười cũng chẳng nổi. Cô khom lưng lễ phép cúi đầu. Cháu chào ông. Bậy, sao còn gọi là ông, phải gọi là bố chứ. Dạ. Triệu Vi trở nên ngây ngốc. Cô quen miệng rồi, nhưng mà thực ra tuổi tác của bố Đình Xuyên ngang ngửa với ông nội cô ấy. Nhưng chắc Đình Xuyên chào đời muộn nên vậy. Hơn nữa xét về độ khỏe mạnh, có lẽ bố anh vẫn hơn ông cô nhiều. Triệu Vi cắn cắn môi, bập bẹ thốt ra một chữ. Bố. Nghe Triệu Vi gọi, bố Đình Xuyên cười đến híp mắt sảng khoái. Ôi trời, cuối cùng thằng già này cũng chịu kết hôn rồi. Bố còn tưởng cả đời này con không lấy được vợ cơ. Cố Đình Xuyên ho một tiếng. Bố à, chết, bố xin lỗi, con không già mà chỉ hơi thôi. Cố Đình Xuyên nghe bố bảo vậy thì cũng ngậm ngùi lặng thinh. Thực ra anh trong mắt Cố Đình Sâm quả đúng là một người già, bởi gần U40 mới chịu cưới vợ nên thế. Trong khi anh trai đầu đã có vợ từ rất lâu. Anh trai Cố Đình Xuyên kết hôn năm 24 tuổi. Tới nay đứa cháu của anh cũng to tướng, lớn hơn cả Triệu Vi 2 tuổi. Triệu Vi đứng đần một chỗ, cũng không nói gì. Cơ bản trong đầu cô chỉ hiện hữu chuyện xấu hổ vừa rồi mình bộc trực nói trong phòng toilet. Cô cắn môi, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Cố Đình Sâm cười khà khà lên tiếng gọi. Vi Vi, con mau ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói với hai đứa. Cố Đình Xuyên duỗi tay ôn hòa vỗ vào chỗ bên cạnh dịu dàng bảo. Ngồi đi em. Dạ. Triệu Vi chậm chạp ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh Cố Đình Xuyên. Bộ dạng nết na đoan trang, không dám sỗ sàng, không dám dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Cố Đình Xuyên như thường ngày. Cũng bởi đang có bố anh ở đây, cô chỉ biết cười gượng, anh bảo gì thì nghe đấy. Vừa ngồi xuống, Cố Đình Xuyên đã vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát lại gần. Mặc dù bản thân không thoải mái, nhưng tuyệt nhiên Triệu Vi không dám phàn nàn. Cô cắn răng ngậm ngùi, rủa xả ở trong bụng. Cảm thấy Triệu Vi hiền đi, bất ngờ anh lại càng lấn tới, vừa vuốt ve, vừa vân vê bên hông cô. Triệu Vi nghiêng đầu nhìn qua, nhân lúc bố anh không để ý, liền hạ tay thúc vào trong bụng anh một cái thật mạnh. Cố Đình Xuyên vì đau mà suýt nữa thì la lên thành tiếng. Anh bụm môi nén lại, suýt xoa. Hàng mày cương nghị nhăn nhúm, cánh tay như muốn trả thù, dùng sức ôm kéo cô sát lại. Triệu Vi bị mất thế, cứ vậy mà nhào thẳng vào trong lòng anh. Hành động thân mật của cô và Đình Xuyên phút chốc làm Cố Đình Sâm và Lâm Vũ có mặt phải tròn xoay hai mắt. Bố anh ho lên vài tiếng nói, hai đứa trẻ này làm gì cũng nên từ từ, có muốn thì cũng để tối khuya, chẳng nhẽ hai đứa dùng cách này để đuổi lão già này về sớm hay sao? Triệu Vi vội vàng đẩy Cố Đình Xuyên ra, gương mặt đỏ bừng, luống cuống xua tay. Dạ không phải vậy đâu ạ. Cố Đình Xuyên cười cười, đưa tay chỉnh lại nếp áo bị lệch nơi ngực cho Triệu Vi. Lời nói thốt ra như cố tình thêm dầu vào lửa. Vâng, thế bố nói nhanh đi, cũng trễ lắm rồi đấy ạ. Cố Đình Sâm trừng mắt lườm con trai, cao giọng trách móc. Anh chỉ được những thứ đó thôi đấy ạ. Cố Đình Xuyên càng cười, thật tình, nhìn vào sẽ lầm tưởng bố con anh bất đồng. Nhưng trên thực tế, hai người không có xung khắc. Chỉ đơn giản cùng là đàn ông, bản chất khá cứng nhắc và không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Dù anh đã gần U40, nhưng mà tính cách lại lầy lội. Cố Đình Xuyên cực kỳ thích chọc cho bố mình cáu lên. Tuy vậy, anh vẫn là đứa con trai ông thương nhất. Cố Đình Xuyên nhàn nhạt đáp trả. Con trai bố già rồi, giờ tận hưởng được thú vui gì thì phải lo tận hưởng thôi, chưa kẻo chết lại hối tiếc nữa. Thế thằng này, ăn nói thế hả? Không đúng ạ. Cố Đình Sâm hậm hực, cũng không biết tiếp tục đề cập tới vấn đề đó nữa. Ông nhìn sang Triệu Vi cười hiền hòa lên tiếng. Vi Vi, thực ra bố đã nói chuyện xong xuôi với ông con rồi. Hôn sự của con và Đình Xuyên bố rất ủng hộ. Còn trước đây, con quen Cố Nhật Tâm, thật tình bố cũng không hà khắc gì đâu. Tuổi trẻ mà yêu đương là bình thường, chỉ cần bây giờ con chọn lựa đúng, hai đứa cùng chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, là bố và cả ông nội con mừng rồi. Triệu Vi nghe xong, nét mặt có chút bỡ ngỡ. Không biết ông nội đã bàn bạc cái gì, nhưng chuyện của cô và Cố Đình Xuyên, sự tình bên trong không hề đơn giản, mà vấn đề đó cô không tiện nói ra. Nếu biết hai bên chắc sẽ giận lắm. Triệu Vi ngập ngừng lưỡng lự một lúc thì cúi đầu khẽ đáp. Dạ, hai đứa định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới? Cố Đình Xuyên dường như không muốn Triệu Vi khó xử về mấy câu hỏi này, liền nhanh nhẩu lên tiếng nói trước. Bố, chuyện này nói sao đi ạ? Bây giờ sao không nói luôn? Đình Xuyên 2 năm nữa là con 40 rồi, phải lo tranh thủ cưới vợ sinh con. Hãy nhìn anh con đi, yên bề gia thất, khiến bố yên tâm tới chừng nào. Chỉ có mỗi con là khiến ông già này cảm thấy bất an thôi. Bây giờ Triệu Vi cũng là vợ con rồi mà. Thế anh không định cho con gái nhà người ta một hôn lễ đàng hoàng tươm tất à? Cháu của ông Triệu đâu phải hàng hóa khơi khơi, sẵn có để anh mang về sử dụng đâu. Cố Đình Xuyên bị những lời nói của bố mình làm cho nghẹn họng. Dĩ nhiên, anh không bao giờ để Triệu Vi thiệt thòi. Anh còn muốn cho cô nhiều hơn nữa. Nhưng hiện tại, chỉ có anh là hiểu vì sao cô chấp nhận kết hôn. Anh cũng biết rất rõ, Triệu Vi không hề có tình cảm, thế nên anh càng không muốn cưỡng ép cô, khiến cô không thoải mái. Hiện giờ anh đã kết hôn, cũng coi như thành công, trói lấy Triệu Vi. Còn chuyện hôn lễ, anh đợi lay chuyển, làm Triệu Vi nguôi lòng thật sự, cam tâm tình nguyện yêu anh, sẽ cho cô một lễ đường thật hoành tráng, long trọng nhất, linh đình nhất. Cố Đình Sâm cũng không cần câu trả lời của con trai, trực tiếp quay sang nhìn Triệu Vi. Ông dịu dàng thấp giọng hỏi, Vi Vi, con thấy thế nào? Triệu Vi cắn môi ngẫm nghĩ trong vài giây, đáy mắt long lanh xinh đẹp, bỗng lóe lên một chút sự xảo quyệt tinh danh. Cô mỉm cười bảo, dạ trước mắt, con muốn để chị gái tổ chức xong thì mới tới con và anh Đình Xuyên. Dù sao chị ấy cũng đang mang thai, không thể chậm trễ đợi lâu. Vì bụng Triệu Vân càng lúc càng nhấp nhô hơn rồi bố ạ. Và lại bố và ông tính sao? Hai bọn con đều nghe theo. Cố Đình Sâm nghe vậy thì gật đầu, ông thầm thở dài một hơi. Hôm giờ chuyện của Nhật Tâm và Triệu Vân cũng làm đầu óc ông căng thẳng như dây đàn. Cơ mà cuối cùng đã xong xuôi tươm tất. Mặc dù mẹ của Cố Nhật Tâm không ưng bụng vừa lòng, Nhưng mà biết phải làm sao? Nhật tâm khiến người ta có bầu, chẳng lẽ không cưới? Huống hồ con đường này là Nhật tâm chọn thì phải để anh ta chịu trách nhiệm chứ. Triệu Vi thấy bố của Đình Xuyên dường như định nói gì đó, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Ông tiếp tục nói đến chuyện của cô và anh. Con muốn bố và ông con tính sao? Dạ vâng ạ. Hôn lễ của hai đứa, bố tính là tổ chức sau Nhật tâm chừng một tháng. Thực ra thì bố và ông con cũng đã coi ngày, tháng năm rất tốt. Triệu Vi gật đầu, nét mặt hồng hào sáng loáng, cô khẽ đáp. Dạ vâng. Cố Đình Sâm thấy Triệu Vi đồng ý thì vô cùng hài lòng, miệng cười không ngớt. Về Triệu Vi, ông không còn xa lạ gì hết. Trong mắt ông, cô tài giỏi tự lập, lại xinh đẹp ngoan hiền, khiến ông rất vừa ý. Tưởng rằng cháu trai Cố Nhật Tâm sẽ kết hôn cùng Triệu Vi, ngờ đâu phút cuối lại quay sang cưới chị gái là Triệu Vân. Nhưng mà nói gì thì nói, ông vẫn thích Triệu Vi là con dâu hơn cháu dâu. Cố Đình Xuyên ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ đều im lặng trầm mặc, nhìn Triệu Vi không nói gì. Đặc biệt khi thấy cô dễ dàng chấp nhận chuyện sẽ tổ chức hôn lễ chỉ sau một tháng, càng khiến anh thêm bất ngờ. Giây phút anh muốn nói gì đó, liền nghe bố nói trước. Hai đứa cũng tranh thủ, thứ sáu này cùng đến nhà ra mắt luôn đi, bố muốn thông báo. Còn những chuyện kia, bố sẽ cùng ông con bàn bạc thêm, hai đứa không phải lo đâu. Cố Đình Xuyên nhanh chóng thu hồi bộ dạng đang thất thần mất tập trung. Anh cùng Triệu Vi gật đầu đồng thanh đáp. Cố Đình Sâm gật gù, nhìn đồng hồ cười bảo. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi, bố về trước. Dứt lời, Cố Đình Sâm đứng dậy khỏi ghế. Tức khắc, cô và Đình Xuyên cũng đứng theo. Ông lại dịu dàng xua tay. Không cần tiễn bố đâu. Cố Đình Xuyên nghiêng đầu vỗ vỗ vào hông cô khẽ nói. Em mở lại đi, để anh tiễn bố ra ngoài. Vâng, dạ con chào bố về cẩn thận ạ. Triệu Vi duyên dáng, khẽ cúi đầu, mang theo nụ cười trìu mến cùng chất giọng du dương ngọt ngào. Cố Đình Sâm híp mắt cười giòn giã, nét mặt cực kỳ phấn khởi. Nhìn thế nào ông cũng vô cùng ưng ý Triệu Vi. Bố Đình Xuyên ôn hòa đáp. Ừ, con nghỉ ngơi sớm đi. Dạ. Cố Đình Sâm sải bước rời đi. Phía sau Lâm Vũ khom lưng, nhã nhặn cong môi, mỉm cười chào Triệu Vi một cái, rồi cũng nhanh chóng đi theo. Triệu Vi ngoảnh mặt nhìn bóng dáng ba người khuất dần, liền phồng má thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Cố Đình Xuyên chu đáo tận tình, muốn tiễn bố mình ra đến ngoài xe, nhưng Cố Đình Sâm vội ngăn lại, ông hô hô tay từ chối. Không cần phải đưa bố ra tới ngoài xe đâu. Dạ. Cố Đình Xuyên gật đầu, nhìn qua Lâm Vũ dặn dò vài ba câu. Lâm Vũ, cậu đưa bố tôi về cẩn thận. Dạ, anh yên tâm ạ. Cố Đình Xuyên không nói thêm câu nào. Trước lúc rời khỏi, Cố Đình Sâm khẽ vỗ vào cánh tay con trai. Ánh mắt hiền hòa, nhìn lên mặt anh. Ông ôn tồn bảo, từng câu từng chữ như lời nhắc nhở. Chấp nhận bỏ hết mọi thứ ở bên kia để quay về mà không còn một chút lưu luyến hối hận, thì chắc hẳn tình cảm của con rất sâu nặng. Bố không cấm, càng không trách. Đình Xuyên, hãy đối xử với con bé thật tốt. Cháu gái của ông Triệu gửi gắm bố, không muốn con bé phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào. Cố Đình Sâm dứt câu, cũng thu tay về. Ông mỉm cười xoay người sải chân bước đi, mà không cần nghe câu trả lời của anh. Lâm Vũ nhanh chóng chào một tiếng, rồi theo sau dìu bố anh ra về. Cố Đình Xuyên nhìn bóng lưng bố khuất dần, khóe môi mỏng cong cong. Cố Đình Xuyên anh đã trở về, hiển nhiên sẽ không để Triệu Vi chịu bất cứ ấm ức thiệt thòi gì. Anh chậm rãi quay lại vào nhà. Vừa mở cửa đi vào, mắt đã thấy Triệu Vi gục đầu xuống ghế, dáng vẻ sầu não, miệng rên ư ử. Anh ngay tức khắc nhớn mày, hiểu nhầm bộ dạng của cô là đang hối hận về những gì vừa nói với bố anh. Đình Xuyên không hài lòng, mang theo tâm thái nặng nề, sắc mặt lạnh lẽo, bước tới gọi. Vi Vi. Triệu Vi nhất quyết không trả lời. Cả cơ thể ngã gục xuống ghế sofa. Tay cô kéo gối che đầu lại. Cổ họng không ngừng phát ra tiếng than thở thầm thì. Cố Đình Xuyên đi tới. Lần này giọng điệu gọi có chút cao hơn. Vi Vi, ngẩng mặt lên cho anh. Triệu Vi dè dà giọng nói lại. Chú đừng có nói nữa. Cố Đình Xuyên trông thấy Triệu Vi thế này, càng trở nên bực mình. Anh ngồi xuống ghế mạnh mẽ, kéo cô dậy, ngồi lên đùi anh, nhíu mày nói. Vừa rồi là em chọn, bây giờ em hối hận cái gì chứ? Triệu Vi không màng tới câu hỏi đang có phần chất vấn của anh. Cô ngồi gọn trong lòng anh, khẽ tựa đầu vào ngực Cố Đình Xuyên, ngượng ngùng lấy tay che mặt than. Xấu hổ chết đi được, tại sao lại ra mắt trong bộ dạng như vậy? Hình tượng của tôi. Hàng lông mày đen nhánh của Cố Đình Xuyên dần dần giãn ra. Giờ thì anh mới hiểu Triệu Vi đang nói tới cái gì. Khóe môi mấp máy, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Hóa ra đang ngại về chuyện trong toilet. Cố Đình Xuyên nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, thấp giọng vờ vịt nói. Xấu hổ chuyện gì? Triệu Vi buông tay ngẩng mặt lườm, hậm hực trách. Chú còn hỏi nữa sao? Là chuyện vừa rồi bố đã nghe thấy. Ngại chết mất thôi. Tại sao chú không nói trước với tôi là bố sẽ sang chứ? Nếu biết tôi đã chuẩn bị thật chỉnh chu. Không biết đâu, tại chú hết đấy. Triệu Vi vừa nói vừa không ngừng dãy giụa trong lòng Cố Đình Xuyên. Mặt mũi phút chốc đỏ chót vì hẹn. Cố Đình Xuyên bật cười lớn, nghe từ miệng Vi Vi gọi chữ bố ngọt xớt, làm anh rất vui. Bỗng dưng lực ở cánh tay càng mạnh hơn, giữ chặt, bao bọc cô trong lòng. Quan trọng sao? Bố không nghĩ gì đâu, em đừng lo lắng. Chú thì biết gì chứ, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Ừ, nhưng cũng không phải lần đầu tiên em và bố gặp nhau mà. Triệu Vi chu môi, kể ra Cố Đình Xuyên nói rất đúng. Nhưng mà những lần trước khác, danh phận cũng khác. Hơn nữa khi đó cô xây dựng hình ảnh rất chỉnh chu, tươm tất, chứ đâu giống như ngày hôm nay. Còn dâu ra mắt bố chồng, thực sự hơi kỳ cục. Nghĩ thế nào cô cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Cố Đình Xuyên một tay ôm Triệu Vi, tay còn lại đưa lên, giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cô, khẽ nâng cao hoài nghi xác nhận. Chuyện em đồng ý đám cưới sau một tháng là thật chứ? Đôi mắt to tròn của Triệu Vi chớp chớp, cô hờ hững hỏi lại. Chứ chú tưởng tôi đùa à? Khóe môi Cố Đình Xuyên mím chặt thành đường, im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn Triệu Vi không rời. Triệu Vi thở dài một hơi, kéo tay Cố Đình Xuyên ra, ngồi dậy ngay ngắn ra một bên, nghiêm chỉnh nói tiếp. Những chuyện tôi đã nói, tôi nhất định sẽ làm. Chú yên tâm, tôi là người rất có trách nhiệm. Kết hôn tôi còn làm được, chẳng nhẽ đám cưới lại không? Tôi sẽ cưới chú, Cố Đình Xuyên. Cái này là em nói đấy nhá. Dĩ nhiên, Triệu Vi kiêu ngạo dõng dạc tuyên bố. Sau một khắc, nét mặt lại trùng trùng xuống. Cô quay đầu nhìn anh dè dặt gọi. Cố Đình Xuyên. Sao? Triệu Vi khe khẽ, cắn cắn cánh môi dưới ngập ngừng nửa ngày cũng chưa thể mở lời. Chữ đến cổ họng, đột nhiên mắc lại, chẳng thể tuôn ra để hỏi. Sau một lúc Triệu Vi đành phải nuốt xuống hành động như tránh né, quay đầu đi lắc lắc. Không có gì đâu, tôi đi dọn đồ đây. Dứt lời, Triệu Vi đứng dậy, đang định bước đi, liền bị Cố Đình Xuyên nhanh tay giữ lại. Cô quay đầu chạm thẳng vào đáy mắt thâm tình sâu ngút, hút hồn kia. Bên tai vang lên chất giọng trầm thấp của Cố Đình Xuyên. Tối nay ở lại đi. Mặc dù Cố Đình Xuyên giờ phút này khá phong lưu, thu hút, nhưng khi nghe đến câu nói mập mờ kia, tức khắc Triệu Vi hoàn hồn. Cô xanh mặt, vội vàng vùng khỏi tay anh, kiên quyết lắc đầu. Không, tôi phải về nhà, mai tôi còn đến với mẹ. Đến mẹ ư? Ừ, đó là mẹ của tôi. Cố Đình Xuyên mỉm cười, lời nói không nhanh không chậm, chỉnh lại câu vừa rồi. Em sai rồi, bây giờ là mẹ của chúng ta. Triệu Vi không tranh cãi. Cố Đình Xuyên nói sao thì cứ cho là vậy đi. Anh cúi đầu, nhìn đồng hồ nơi cổ tay, gật gật, cũng không tiếp tục níu kéo, khiến Vi Vi khó xử nữa. Được, em lên dọn đồ đi rồi anh đưa em về. Ồ, Triệu Vi đáp lại một tiếng, xong xoay người thở phào, chạy lên tầng. Cô lấy không hết đồ, chủ yếu là lấy laptop, sổ sách hôm nọ đem về thôi. Còn quần áo cô vẫn để ở chỗ Đình Xuyên. Dọn chưa tới 3 phút là xong, Triệu Vi hí hửng đi xuống. Cố Đình Xuyên nhìn những thứ cô cầm, liền thắc mắc hỏi. Em lấy mấy cái này thôi à? Ừ, những cái kia tôi để lại. Sao vậy? Hay là chú không thích? Cố Đình Xuyên đứng dậy khỏi ghế, miệng cười cười, thong thả đến chỗ cô, ngón tay thon dài, vươn ra véo nhẹ vào chóp mũi Triệu Vi. Thích chứ? Triệu Vi căng mắt nhìn, nhưng khi nghe được câu trả lời thì tạm bỏ qua. Cố Đình Xuyên cầm lấy những thứ trên tay cô cất giọng. Đi thôi, anh đưa em về. Cảm ơn. Lời nói khách sáo của Triệu Vi vừa dứt, bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Triệu Vi nhíu mày, đứng khựng lại, hướng mắt nhìn đồng hồ treo tường. Muộn thế này nhà Cố Đình Xuyên vẫn còn khách đến hay sao? Cô nghĩ bụng, đang mở miệng bảo Cố Đình Xuyên ở lại tiếp khách đi. Bản thân cô tự về nhà được. Nào ngờ bất chợt tiếng chuông vang thêm lần nữa, còn kèm theo giọng nói. Chú Cố. Vừa nghe đến hai chữ kia, ngay lập tức như có cây búa đánh mạnh vào đầu Triệu Vi. Cô ngẩn ra, hai mắt trợn tròn, ngẩng mặt nhìn Cố Đình Xuyên. Đó là... cháu anh, Nhật Tâm. Triệu Vi nhíu mày, khó khăn, nuốt nước miếng. Sao tự nhiên lại đến đây chứ? Triệu Vi không muốn để Cố Nhật Tâm biết mối quan hệ vào bây giờ đâu. Cô nắm lấy tay áo Cố Đình Xuyên cằn nhằn. Sao anh ta lại đến đây chứ? Ngược lại với dáng vẻ khó chịu của Triệu Vi thì anh khá thoải mái ung dung, thậm chí Cố Đình Xuyên còn cười tươi. Anh bảo, hôm nay anh có nói giúp vài ba câu nên chắc Nhật Tâm đến để cảm ơn. Triệu Vi mặc xác chuyện Cố Đình Xuyên đã nói giúp cái gì, nhưng bây giờ cô không muốn để tên khốn Cố Nhật Tâm nhìn thấy. Anh ta mà biết thì không những không còn gì là bất ngờ, mà chắc hẳn Cố Nhật Tâm sẽ làm ầm lên, kinh động đến hai bên gia đình. Triệu Vi ngẫm ngợi vài phút thì nói, chú bảo anh ta về nhanh được không? Tôi còn phải về. Em muốn đuổi Cố Nhật Tâm sao? Triệu Vi dứt khoát gật gật đầu. Đúng vậy, chú đuổi anh ta về đi. Cố Đình Xuyên hướng mắt, nhìn xuống cánh môi Triệu Vi, liền hỏi. Em có đem theo son không? Hả? Triệu Vi ngơ ngác, giờ phút này mà Cố Đình Xuyên còn hỏi son phấn của con gái làm gì? Triệu Vi thở dài. Có, lấy ra cho anh mượn. Triệu Vi dề dà lấy thỏi son môi từ trong túi xách ra, đưa cho Cố Đình Xuyên, nhưng anh lại không nhận, chỉ nhẹ nhàng bảo. Em tô đậm lên môi em đi, xong thì hôn lên mặt anh. Cố Đình Xuyên, cục cưng, không phải em muốn Nhật Tâm mau về hả? Vậy mau làm đi, chỉ có cách này mới khiến nó về nhanh thôi. Triệu Vi bấm bụng làm theo, mở thỏi son tô lên môi xong nhìn anh hỏi. Hôn ở đâu? Nghe cô hỏi, gương mặt Cố Đình Xuyên hiện rõ vẻ ma mị, rành mãnh. Cố Đình Xuyên đưa tay chỉ vào má. Chỗ này này. Triệu Vi nhón chân hôn lên hai má của anh, để lại vết son đỏ chót. Cố Đình Xuyên hài lòng, tiếp tục chỉ lên cổ, lên ngực. Triệu Vi ngậm ngùi cắn răng làm theo. Từng nơi anh chỉ đều lưu lại dấu hôn. Đã được chưa vậy? Còn chỗ này nữa. Cố Đình Xuyên thản nhiên chỉ vào môi. Triệu Vi trừng mắt gắt gỏng. Cố Đình Xuyên, chú đừng có quá quắt, được voi đòi tiên nhé. Em không muốn mau về nhà. Chú. Triệu Vi nghiến răng, nghe tiếng chuông đốc thúc ở bên ngoài cửa, cô đành phải nhẫn nhịn phối hợp làm theo. Triệu Vi hằn học ôm Cố Đình Xuyên hôn lên, cứ tưởng chỉ để lại vết son là thôi. Ai ngờ khi cô vừa mới chạm vào môi, ngay lập tức đã bị Cố Đình Xuyên quấn lấy. Triệu Vi hoảng loạn trợn mắt, giơ tay đánh vào ngực anh. Chú. Đình Xuyên. Cố Đình Xuyên dường như không quan tâm, một tay ôm chặt vòng eo, tay kia cố định sau gáy, cứ thế mà càn quét, làm loạn trên môi cô. Triệu Vi nghẹt thở cố gắng né đi, thở hổn hển. Đừng, Cố Nhật Tâm đang đợi. Dù sao cũng đã đợi rồi, cho đợi thêm một lúc cũng không sao. Nói xong, Cố Đình Xuyên cúi đầu, tiếp tục hôn lên môi cô Triệu Vi. Lần này Triệu Vi không còn kịch liệt chống cự, gần như là ngoan ngoãn cùng anh đáp lại. Cảm giác Cố Đình Xuyên đem đến thật sự dễ chịu, khiến Triệu Vi say sưa mê mẩn. Bàn tay nhỏ run run, dè dặt vòng qua ôm Cố Đình Xuyên. Hai người ngọt ngào mây mưa một hồi lâu mới buông. Lúc này cánh môi anh đã nhem nhúc màu son, tuy vậy nhưng vô cùng đẹp mắt. Triệu Vi che miệng phì cười. Em cười cái gì thế? Môi của chú kìa, nhìn thật chẳng giống ai. Vừa nói Triệu Vi vừa cẩn thận duỗi tay lau cho anh. Dường như trong thời khắc này, hai người đã quên ở bên ngoài đang có người chờ đợi. Mãi đến khi Cố Nhật Tâm nhấn chuông thêm lần nữa mới khiến Triệu Vi và Cố Đình Xuyên choàng tỉnh. Chú Cố, chú có ở nhà không? Là cháu đây. Triệu Vi ngao ngán thở dài, hầy hầy tay anh. Chú mau ra đi. Được, em ở đây chờ anh. Cố Đình Xuyên buông tay xoay lưng, chiếc áo trên người xộc xệch lộ ra vòng ngực màu đồng, vạm vỡ săn chắc, điểm thêm vài dấu hôn ám muội. Cố Đình Xuyên đưa tay mở khóa cửa. Cố Nhật Tâm ở bên ngoài vừa nhìn thấy tức khắc đứng hình. Anh ta ngỡ ngàng, dương mắt nhìn chằm chằm, suýt chút nữa thì không nhận ra chú ruột của mình. Chú Cố, đến có chuyện gì không? Cố Đình Xuyên hiên ngang, đứng chắn trước cửa. Bộ dạng lúc này thật sự không thể làm đối phương suy nghĩ trong sáng được. Cố Nhật Tâm ho vài tiếng, cất giọng sượng sùng hỏi. Chú Cố, đang làm gì thế ạ? Ăn cơm trước kẻng. Dạ, chú cũng làm những chuyện này sao? Sao thế? Không được à? Cố Đình Xuyên trầm giọng hỏi lại. Dáng người thẳng tắp cao lớn, đứng trước mặt Cố Nhật Tâm. Anh ta nghe xong cười sượng, ánh mắt nghía vào sâu trong nhà, nét mặt ẩn chứa đầy vẻ tò mò, muốn tìm kiếm ra cô gái và chú ruột mình quen là ai. Nãy giờ ra muộn là bận bịu chuyện kia hả? Nhưng vì sao mà lại giấu